đành dương mắt nhìn Thủy Quyên bước xuống bếp. Trước khi xuống bếp, cô ta còn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.